Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2313, Diệp Tích Tình. Đám người nhìn xem trên mặt đất kia mấy cỗ thây khô, không khỏi đều là nuốt miệng nước bọt. Thất bại, thì đại biểu cho tử vong a. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, một tên thanh niên trong mắt lóe qua vẻ dãy giụa. Cuối cùng, một bước phóng ra, gia chủ, ta nguyện ý thử một lần. Là Diệp Thành Hữu, Diệp gia đệ nhị huyền tử. Không nghĩ đến, ta Diệp gia đệ nhị huyền tử a. Người này thật lớn quyết đoán. Ngoặc kép, đám người lúc này nhao nhao kinh hô lên. Diệp gia mặc dù thế hệ trước, tôn cấp cường giả không ở, nhưng thế hệ tuổi trẻ lại là cực kỳ huy hoàng. Diệp gia có thánh tử thánh nữ đều một người, phía dưới thì là ngũ mạch, tổng cộng 47 tên huyền tử. Những cái này huyền tử đều là dưới vạn tuổi, tu vi đi đến tiên vương cấp thiên kiêu. Mà cái này Diệp Thành Hữu thì là đệ nhị huyền tử. Nói cách khác, ở rất nhiều huyền tử, chiến lực bài danh đệ nhị tồn tại. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Uy nghiêm nữ tử nhìn về phía Diệp Thành Hữu, trong mắt lóe qua một vòng phức tạp. Diệp Thành Hữu mở miệng, gia chủ, ta bất quá là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, là ngài đem ta mang về. Nếu không phải có ngài, ta sao có thể sống đến hiện tại. Ta cái mạng này là ngài, vì gia chủ, ta nguyện ý thử một lần. Tốt, uy nghiêm nữ tử điểm cuối cùng gật đầu. Diệp Thành Hữu đi tới cũng đã cơ hồ khô héo tiên đằng trước đó, nhìn về phía tiên đằng mở miệng, tiên đằng, ta sẽ là ngươi tân ký chủ. Vừa nói, bàn tay hắn trực tiếp nắm chặt tiên đằng. Kia tiên đằng phía trên gai nhọn trực tiếp đâm vào Diệp Thành Hữu thể nội. Nghĩ thử nghiệm lấy được tiên đằng tán thành, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần nắm chặt tiên đằng, nhường tiên đằng hấp thu huyết mạch liền có thể. Nếu như không bị bài xích, như vậy chính là chiếm được tiên đằng tán thành, liền có thể đạt thành khế ước, trở thành tiên đằng ký chủ. Mọi người ánh mắt hội tụ, Diệp Thành Hữu, thế nhưng là lục Diệp Thiên Mộc huyết mạch, bậc này huyết mạch, hẳn là đã có cực lớn hy vọng. Uy nghiêm nữ tử đám người cũng là nhìn về phía Diệp Thành Hữu, trong mắt mang theo chờ đợi, tương đương nhưng mà, a, Diệp Thành Hữu lúc này trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, hắn thân thể cực tốc làm xẹp xuống dưới. Hắn một thân máu tươi, hoàn toàn bị tiên đằng rút khô. Thậm chí nguyên thần cũng héo rút xuống dưới. Cuối cùng, hắn không có khí tức, biến thành một bộ thây khô. Thất bại lần nữa. Tất cả mọi người tâm đều là không khỏi chìm đến đáy cốc. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt không khỏi đặt ở một tên thanh niên trên người. Này thanh niên, dáng người khôi ngô, khí huyết bành trướng, tu vi càng là tiên đạo lục giai đỉnh phong, chính là đỉnh phong tiên vương. Hắn chính là Diệp gia đệ nhất huyền tử, Diệp Khoát. Diệp Khoát nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, lúc này ánh mắt biến hóa, mở miệng, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Ta mặc dù là đệ nhất huyền tử, nhưng huyết mạch phẩm giai còn không có Diệp Thành Hữu cao. Các ngươi chẳng lẽ muốn cho ta chịu chết hay sao? Lại nói, gia chủ mới nói, đây là tự nguyện, lại ta tu vi thiên tư cũng không phải thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Mọi người ánh mắt, nháy mắt toàn thể đều rơi vào một tên khác thanh niên trên người. Người này, một thân bạch bào, khuôn mặt trắng trẻo, cực kỳ tuấn lãng, giữa hai lông mày mang theo hiền lành ý. Hắn một thân khí tức đã là chuẩn hoàng cấp, cự ly chân chính hoàng cấp chỉ có cách xa một bước. Hắn chính là Diệp gia thánh tử Diệp Bách Nhiên. Mọi người liền đừng nhìn ta, ta huyết mạch phẩm giai mặc dù so sánh Thành Hữu cao một chút, nhưng mọi người không có nhìn ra sao. Này tiên đằng ký chủ chỉ sợ tuổi trẻ đệ tử không cách nào đảm nhiệm, vẻn vẹn có huyết mạch chỉ sợ còn chưa đủ. Tu vi cũng là thiết yếu, chúng ta tu vi căn bản khó mà chống đỡ được tiên đằng. Diệp Bách Nhiên một mặt cười khổ, lập tức mở miệng, mọi người ánh mắt trực tiếp đều rơi vào hơn 10 cái cao tầng trên người. Mặc dù anh Hoa ký chủ, tu vi chỉ có tiên vương, có chút ngoại lệ, nhưng từ xưa đến nay, hay là tu vi ở hoàng cấp tu giả, thích hợp hơn, đảm đương ký chủ, tiên đằng bài xích nữ tử, chỉ có nam tử, có thể đảm đương ký chủ. Uy nghiêm nữ tử, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào bên cạnh, này 10 cái hoàng cấp tu giả trên người, chư vị trưởng lão, người nào nguyện ý thử một lần, này 10 cái trưởng lão, tập thể ánh mắt đều là biến hóa lên, hoàng cấp tu giả, không người nào là cực kỳ tiếc mệnh, lại này thử nghiệm, một khi thất bại, liền muốn tử vong, bọn họ như thế nào nguyện ý mạo hiểm, gia chủ, thuộc hạ gần đây thân thể có chút khó chịu, chỉ sợ khó có thể đảm đương nhiệm vụ này. Gia chủ, thuộc hạ có thể chết, nhưng thuộc hạ hai cái tiểu thiếp, mới vừa vặn sinh hạ hài tử. Thực sự, ai, chấm ngoặc kép, gia chủ a, nếu là thực sự tìm không đến ký chủ, ta xem, chấm ngoặc kép, đông đảo trưởng lão, lẫn nhau chối từ, đều im ngay, uy nghiêm nữ tử một tiếng lãnh ngữ, lập tức quát to. Ta Diệp gia sở dĩ có thể một mực tồn tại, ba đại tôn cấp linh vật, là căn cơ, tiên đằng nếu hủy, các ngươi cho rằng, Tử Hồn Tông, Bích Cơ Tiên Tôn, cùng kia Tây Hư bên trong hư không ma thú, Bách Thánh Vương Triều, còn có cái kia ẩn tàng thảo mộc yêu cốc, đều còn sẽ như vậy bình tĩnh sao? Một đám vô dụng đồ vật, các ngươi không dám, ta tới, uy nghiêm nữ tử mở miệng. Lập tức hướng về tiên đằng đi đến. Gia chủ, không thể a, gia chủ, không được, ngài nếu chết rồi, cũng Diệp gia liền vô chủ. Gia chủ, ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng. Uy nghiêm nữ tử, là gia chủ, lại là nhất có khả năng đột phá đến tôn cấp người. Nàng nếu chết rồi, không thua kém tiên đằng chết mất. Gia chủ, ta nguyện ý thử một lần. Giờ phút này. Một tên nam tử trung niên, một bước phóng ra, mở miệng, đám người ánh mắt hội tụ, người nào cũng không có nghĩ đến, người trước mắt, sẽ đi ra, bởi vì, người này chính là Diệp gia đại trưởng lão Diệp Vân Thành. Bây giờ Diệp gia, tu vi gần như chỉ ở uy nghiêm nữ tử phía dưới. Đại trưởng lão, ngươi nguyện ý thử một lần, uy nghiêm nữ tử mở miệng, không có, ta có thất Diệp nữa huyết mạch. Bậc này huyết mạch, ở Diệp gia, cũng đã gần với gia chủ phía dưới. Ta tu vi, cũng có hoàng cấp đỉnh phong. Ta nếu thử nghiệm, tất nhiên có thể thành công. Đại trưởng lão mở miệng, nhìn uy nghiêm nữ tử sắc mặt thư giãn. Lập tức nói, tương đương bất quá. Ta có một cái điều kiện. Điều kiện, uy nghiêm nữ tử mở miệng. Gia chủ chỉ cần đáp ứng. Ta Diệp Vân Thành nếu là thành công. Liền gả cho ta, ta liền nguyện này sinh tử mạo hiểm. Diệp Vân Thành nhìn về phía uy nghiêm nữ tử, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Ở hắn nhìn đến, trước mắt nữ tử, vì Diệp gia, tất nhiên sẽ đáp ứng. Mọi người ánh mắt biến hóa. Đại trưởng lão ái mộ gia chủ hồi lâu sự tình. Ai cũng biết rõ, tương đương nhưng mà, bành, một cái tát tai, hung hăng phiến ở Diệp Vân Thành trên mặt. Diệp Vân Thành phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp ngã rơi vào nơi xa. Tất cả mọi người, đều mộng, Diệp Vân Thành sắc mặt khó coi, từ bò dưới đất lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, cho dù phản bội Diệp gia, ta cũng sẽ không phụ hắn. Lại, ta đời này, không thích nhất bị người uy hiếp. Uy nghiêm nữ tử trong mắt tràn đầy băng lãnh ý. Hắn. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, bọn họ nhớ tới cái kia truyền thuyết. Diệp Vân Thành nghe xong, nhìn về phía uy nghiêm nữ tử cười lạnh. Ha ha, Diệp Tích Tình, ngươi vì một cái phụ ngươi người, cố chấp như thế. Tốt, hôm nay tiên đằng mà chết, ta nhìn ngươi như thế nào hướng bế tử quan lão gia chủ. Chấm ngoặc kép, oanh, cũng ở Diệp Vân Thành lời nói thời điểm, hư không bỗng nhiên sụp đổ. P.S. Còn một chương sẽ khoảng 12 giờ có. Hết chương.